Chương 604, sợi nhỏ, cùng lão sư nói đây rốt cuộc là chuyện gì a? Chứng kiến Tu Mạ trong giọng nói ấp úng, tiểu manh lão sư không khỏi lần nữa tới gần. Tuy là trước mắt tiểu manh lão sư thân cao còn chưa kịp mình ngồi ở tọa ỷ cao độ, bất quá cái loại này thân là lão sư nghiêm khắc khí chất hay để cho Tu Mạ cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái kia đang ở mọi người chú ý lực đều tập trung ở tiểu manh lão sư cùng Tu Mạ thân thời điểm, ngồi ở Index bên cạnh cả giả kỳ gì hì ủ cả nhưng không biết lúc nào ly khai, chuẩn xác mà nói là trong nháy mắt biến mất ở Long Hy Thược trước mắt, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có pháp cảm ứng được. Tuy là tại trước đây cũng biết một chút liên quan tới cả giả kỳ gì hì ủ cả tình báo, bất quá tận mắt thấy nàng tựa như lốm đốm tử như vậy, tiêu tán, sau đó ở gây dựng lại, đây là làm cho Long Hy Thược không khỏi bội phục kia dịch tháp sáng tạo thủ đoạn. Ân, nói kia dịch tháp, tin tưởng lấy cả giả kỳ gì hỉ ủ cả đối với hắn kế hoạch tầm quan trọng, lúc này cái này lão hồ ly đang tại giám thị cùng với chính mình cùng cả giả kỳ gì hỉ ủ cả gặp nhau nhất cử nhất động đi nghĩ tới đây. Long Hy Thược ngẩng đầu nhìn trần nhà, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung. Cuối cùng Tủ Mã bởi vì không có lý do gì tới làm đột phá khẩu, chỉ có thể theo tiểu manh lão sư trở về tham gia buổi lễ tiểu trường, đơn giản chính là buổi lễ tiểu trường đã kinh tiến hành đến cuối. Ở Index kiến nghị, Long Hy Thược theo nàng ở sân trường tiền thính các loại chờ Tù Mạ. Chính trực 9 tháng, liền khí trời mà nhưng vẫn là nằm ở mùa hè cuối cùng, nhiệt độ đối lập nhau không tính là rất cao, bất quá gần sát giữa trưa ánh mặt trời vẫn là rất trước tốt ken hay mắt, hai người đợi ở bóng cây nhưng thật ra cảm giác không có nóng như vậy. Thật là, Tù Mạ chả thế nào không ra tới rõ ràng bằng lòng nhân ra một hồi muốn đi dạo cửa hàng tổng hợp Index nhìn lục tục từ giáo học lâu đi ra học sinh không khỏi oán trách. Ai biết được Long Hy Thược tựa ở thân cây, lười biếng nói ra, khả năng ở đường lại gặp cái gì phiền toái chuyện đi, phát sinh ở hắn người không chuyện may mắn món còn thiếu sao? Index gật đầu, trong tay nắm băng thoải mái đồ uống lạnh nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Cái kia đang ở Index các loại có chút buồn chán thời điểm. Một đạo đầy áp e lệ thanh âm đột nhiên ở thân cây phía sau nhớ tới, đồng thời kèm theo đơn vĩ biện lắc lư, cả giả kỳ dị hỉ ủ cả từ phía sau cây hơi lộ ra nửa người, nàng theo từ bóng cây xuyên thấu mà qua tia sáng rất là cẩn thận xem chừng Index, ở phát hiện Long Hy Thược cũng ở nơi đây sau đó, tuyết trắng gò má nhanh chóng lau quá một tia phi hồng. Băng hoa ngươi vừa mới đi nơi nào chúng ta làm sao tìm được đều không có tìm được? Index trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Sự tình dường như không tốt lắm, ta có chút hù được, cho nên liền tiểu manh đó không phải là ở sinh khí á, cho nên ngươi không cần quá để ý. Index đang vì mới vừa sự tình cấp phong chém băng hoa làm giải thích, bất quá lúc này cả dạ kỳ gì hỉ ủ cả lại chút nào không có nghe lọt, nàng chưa kịp trước mắt đồ uống lạnh mà có chút không biết làm sao. Khí trời còn rất nóng, không đến một ly sao đồ uống lạnh tự nhiên là Long Hy Thược đưa tới. Vậy, cái kia đối với cái này cái xem qua thân thể mình thiếu niên, cả giả kỳ gì hì ủ ca biểu hiện so với gặp phải những người khác còn gấp hơn trường cùng ngượng ngủng, càng nhiều thời điểm không biết nên như thế nào đối mặt, trong nội tâm luôn có một loại không nói được tư vị. Ôm phức tạp như vậy tình cảm, cả giả kỳ gì hì ủ cả gương mặt nhuận hồng đồng thời, đối với đưa tới trước mặt mình đồ uống lạnh nàng cũng không biết là hay không nên tiếp nhận. Băng hoa, cái này nhưng là uống rất ngon a. Băng băng lạnh lạnh Index thấy như vậy một màn, không khỏi đề cử. Nghe được Index lời nói, cả dạ kỳ gì hì ủ cả ngược lại có chút tâm động. Ở hơi do dự một cái sau đó, khiếp khiếp đưa tay ra cánh tay, bất quá ở đụng chạm lấy ly giấy thời điểm. Không biết là bởi vì quá mức lạnh như băng nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác, nàng dường như bị hoảng sợ tiểu động vật một dạng, nhanh chóng đem cánh tay thu hồi. Không cần sợ hãi. Đây chỉ là thông thường đồ uống lạnh mà thôi. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả ở tính cách thuộc về yếu nhược tức giận loại hình, cho nên không am hiểu cự tuyệt người khác, chỉ bất quá nàng bây giờ đối với cái ly này đồ uống lạnh vẫn là ôm hứng thú rất lớn, bất quá vừa nghĩ tới đối phương từng kinh xem qua thân thể mình, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cảm tình trong nháy mắt liền mang theo ý xấu hổ, ở nơi này thế khó xử tình huống, nàng do dự biểu tình sinh sinh lực sát thương chuyển bao nhiêu đường cong thăng. Đối với lần này Long Hy Thược cũng có vẻ rất có kiên trì. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cũng không là người bình thường, nàng là ai em mở khuyết tán lực tràng kết tinh thể, từ toàn bộ thành phố học viện năng lực giả ý thức thả ra ai em mở khuyết tán lực tràng ngưng tụ mà thành, hơn nữa vốn có đối với cảm tình ba động có cực kỳ trực giác bén nhạy, đang nghe Long Hy Thược sau khi giải thích, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả không có cảm giác được chút nào ác ý, cho nên lần nữa do dự vài giây sau đó vẫn là nhận lấy đồ uống lạnh. Bất quá, hoặc có lẽ là bởi vị trí nguyên nhân, hoặc có lẽ là bởi xấu hổ các loại chờ duyên cớ, ở cả giả kỳ gì hỉ ủ cả tiếp nhận đồ uống lạnh trong nháy mắt, nàng có chút khẽ run ngón tay của đụng chạm tới Long Hy Thược tay. Cái này một khẽ chạm phát sinh ở người khác thân có thể sẽ không thèm để ý chút nào, bất quá cả dạ kỳ gì hỉ ủ cả phản ứng lại lần nữa chứng minh rồi tính cách của nàng. Không chỉ có nhanh chóng thu hồi cánh tay của mình, hơn nữa thấp vậy ngay cả bên thai đều bị nhiễm hồng gương mặt, không dám chút nào cùng Long Hy Thược nhìn thẳng, khuôn mặt đều nhanh vùi vào cái kia đủ để cho tiểu miêu hít thở không thông ngạo nhân bộ ngực. Cái này xấu hổ trình độ chỉ sợ là chính mình sở kiến quá nghiêm trọng nhất một cái. Chứng kiến cả giả kỳ gì hỉ ủ cả cũng bởi vì không cẩn thận đụng chạm lấy một gần ngượng ngùng thành cái dạng này, Long Hy Thược trong lòng cũng là hơi xúc động, bất quá đối với tình huống như vậy, hắn tự nhiên rất là vui vẻ, không có gì so với đùa một cái xấu hổ mội tử càng có ý tứ. Sau đó ba người câu có câu không tán gẫu, chuẩn xác mà nói đại đa số tình huống đều là Long Hy Thược đang nói, mà cả giả kỳ gì hỉ ủ cả chỉ là thỉnh thoảng than nhẹ hai câu. Tuyệt phần lớn thời giờ đều là ở xấu hổ bên trong vượt qua, mà Index mới vừa bắt đầu thời điểm còn rất tràn đầy phấn khởi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tú Mạ vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện, điều này làm cho Index mất đi hứng thú. Ánh mắt thẳng tắp tập trung giáo học lâu cửa đang ở Index phát thệ Tú Mạ sau khi đi ra mớn. Hung hăng cắn xé hắn một trận thời điểm, Tú Mạ cư nhiên chậm rằng giặc từ giáo học lâu bên trong đi ra, hướng về phía Index chào hỏi. Tù mạ chứng kiến tù mạ rốt cục xuất hiện, Index mặt cái kia vẻ bất mãn trong nháy mắt biến mất, ném Long Hy Thược cùng cả dạ kỳ dị hỉ ủ cả hai người hướng về tù mạ phóng đi. Tù mạ nếu đi ra, như vậy chúng ta cũng đi thôi, ngược lại hôm nay cũng chỉ là bữa lễ tiểu trường mà thôi, không bằng chúng ta một hồi chúng ta đi phố đi dạo một chút đi. Long Hy Thược hướng về phía cả dạ kỳ dị hỉ ủ cả phát ra mời mời. Cái kia ân cùng Long Hy Thược tiếp xúc thời gian cũng không tính là ngắn. Hảo cảm mặc dù nói không, bất quá nàng đã không có vừa mới bắt đầu cái loại này ngượng ngùng. Hơn nữa nàng chi một người trước sinh hoạt tại hải thị thận lâu thế giới, chống không thế giới để cho nàng cảm giác rất cô độc. Khó có được hôm nay đi qua Index đi tới ngoại giới, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả còn muốn càng nhiều hơn thể nghiệm nhãn cái này chân thật thế giới. Quyết định được rồi kế đó chính là hành động, vừa lúc Tú Mạ quyết định buổi trưa hôm nay mang theo Index ở bên ngoài ăn. Bốn ý của cá nhân ăn nhịp với nhau, bộ hành xuyên qua phố đi tới Mã Thương Trường. Ồ đây chính là trong truyền thuyết mà thế giới sao lần đầu tiên tới Mã Thương Thành Index có vẻ vô cùng hưng phấn, hô to gọi nhỏ dáng vẻ đưa tới không ít người quan tâm. Là vâng đúng mà đường phố thật là Index, có cái gì muốn ăn sao có Long Hy Thược tồn tại, Tú Mạ đối với trả tiền phương đi hệ nở không chút nào áp lực, tâm tình cũng rất cao phồng. Muốn ăn cái gì đều tùy tiện A Hoa lần đầu tiên chứng kiến Tù Mạ hào phóng như vậy, thực sự ăn cái gì đều được sao Index trong mắt lóe lên vô số tiểu tinh tinh, điều này làm cho Tù Mạ có chút ngượng ngùng nhìn Long Hy Thược liếc mắt, hiển nhiên Index lời nói làm cho Tù Mạ có chút chột dạ. Đối với lần này Long Hy Thược không chút nào chú ý, đối với hắn mà nói tiền loại vật này đã kinh coi là không cái gì quý trọng vật phẩm, ý nghĩ như vậy từng để cho Tù Mạ phi thường bất đắc dĩ. Đối với Tù Mạ cái này thời gian dài đang cùng bất hạnh đấu tranh, bởi vì Index đến mà qua phi thường túng quần hắn mà nói, đây là có thể gặp mà không thể cầu. Cả giả kỳ gì hỉ ủ cả nhìn Index như vậy hài lòng, chịu bên ngoài cảm hóa, nàng cũng lộ ra vui vẻ tiêu dung. Đang ở Index lôi kéo Tù Mạ vọt vào một quán ăn nhỏ thời điểm, Long Hy Thược điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lúc này sẽ là ai chứ ý bảo làm cho cả giả kỳ gì hỉ ủ cả trước theo Index hai người đi vào. Long Hy Thược lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại di động mặt biểu hiện là một cái làm lại chưa từng thấy qua dãy số. Vừa mới truyền được, điện thoại bên kia liền vững vàng truyền đến ạ lịch tờ cái kia đặc biệt tiếng nói. Người xâm lăng đã tìm được, cái đó sẽ là của người thời gian. Ạ lịch tờ giọng của vẫn là như vậy không mặn không nhạt. Bình thản thoại ngữ căn bản là khiến người ta nghe không ra chút nào tình cảm ba đậu. Nguyên lai là quản lý trưởng A, làm sao ta có thể coi như đây là tới thúc giục ta sao hơi chút kinh ngạc một, Long Hy Thược liền khôi phục lại. Mặc dù mình không cách nào chứng kiến Alector, bất quá Alector khẳng định đi qua hắn giám thị hệ thống đang nhìn kỹ cùng với chính mình. A Lịch Tờ cử động làm cho Long Hy Thược rất không thoải mái. Đối với hắn thúc giục, Long Hy Thược nghèo đầu nghe, ở phụ cận tìm một cái ghế dài ngồi đến, một bên bãi lộng đeo nơi tay máy móc ngân sắc điếu truy. Đây không phải là thúc giục, chỉ là một thông cáo mà thôi. Ta vừa rồi đã nói qua, kế đó là thời gian của ngươi điện lời nói bên kia. A Lịch Tờ rõ ràng cũng biết Long Hy Thược khó đối phó, cũng không có qua nhiều ngôn ngữ, chỉ là đem người xâm lăng xuất hiện phương vị báo cho Long Hy Thược mà thôi. Sau đó lấy email hình thức, Long Hy Thược tiếp nhận được người xâm lăng tin tức có liên quan, ảnh chụp người xâm lăng chính là Sở Dị Tồn Nghèo. Hợp điện thoại di động, Long Hy Thược nhìn cái kia không ngừng lay động điếu truy hơi xuất thần. Vì phòng bị loại này chuyện phát sinh, Long Hy Thược đặc biệt chuẩn bị hai cái điện thoại di động. Một cái điện thoại di động phổ thông, ở trong đó tồn phóng cụ dầu cổ, ý hà thú mạ đám người số điện thoại, một cái khác chính là trải qua đặc biệt cải tạo điện thoại, ở trong đó thì là mẹ lo đi, kết ngọn đám người số điện thoại, vì cam đoan hành động an toàn tính, tin tức phần cuối thì là đi qua IUI sở vật tạt ôn lại tới nắm trong tay, mặc dù là ạ lịch tở cũng không thể đơn giản xâm lấn. Mà vừa mới nói chuyện điện thoại đệ nhất cái điện thoại di động không thể nghi ngờ cũng chứng minh rồi điểm này. Cái này lão hồ ly thật đúng là vô không bất nhập tha. Hồi tưởng lại mới vừa điện lời nói, Long Hy Thược cảm khái tự nói, bất quá nếu tình báo đã tới tay, như vậy kế đó thời gian tự nhiên muốn lấy đẩy lùi người xâm lăng vì ưu tiên. Đây chính là hắn cùng lão hồ ly dẫn đầu liền ước định tốt đẹp cầu thả cầu vô tốt.